Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1311, cảm khái, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, vậy tối hãy xem, mấy đứa trẻ biết có tivi chắc chắn sẽ vui lắm. Thẩm Nghiên nói xong liền vào bếp nấu cơm. Thẩm Hoa Hoa nhân lúc không có ai, ghé sát vào tai Thẩm Nghiên nói nhỏ. Nhà bác cả em thật sự rất tốt, nhà em mở nhà máy lớn như vậy mà cũng không nói đến chuyện cho con cái đến nhà máy làm việc. Đối xử với nhà em cũng rất tốt. Nếu nhà chị mà biết mẹ chị mở nhà máy, chắc chắn sẽ đòi đến nhà máy làm việc. Thậm chí còn muốn mẹ chị giao cả nhà máy cho bác ấy. Còn bác gái chị, chắc chắn sẽ giả vờ đáng thương, rồi bảo bọn chị giao nhà máy cho mấy người anh họ, nói là nhà họ khổ sở các thứ. Tôi không cần nghĩ cũng biết họ đang có ý đồ gì. Thẩm Hoa Hoa bĩu môi nói với vẻ mặt chán ghét. Nói xong, cô ấy như nhận ra mình vừa nói gì. Vội vàng vỗ miệng. Phù phù phù, bây giờ bà ấy không còn là mẹ chị nữa, cũng không còn là bác của chị nữa, bây giờ bọn chị không còn quan hệ gì với nhau nữa. Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy, không còn quan hệ gì nữa, chị đừng nghĩ nhiều. Nhưng nhà bác cả đúng là rất tốt, đối xử với mẹ và em đều rất tốt. Trước đây, lúc em béo, em cũng vay bác không ít tiền, tuy mọi người không vui, nhưng sau đó em đến nhà, họ vẫn tiếp đón em. Thẩm Nghiên không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra khi cô đến nhà họ Lương, liền bật cười. Đúng vậy, em nói xem, nếu cả nhà hòa thuận, vui vẻ với nhau thì làm sao có thể trở mặt thành thù như vậy chứ? Thẩm Hoa Hoa có chút buồn bã, thật lòng ghen tị với Thẩm Nghiên, không chỉ được bố mẹ yêu thương, không bị thiên vị, mà còn có một gia đình tuyệt vời, người nào trong nhà cũng rất tốt. Tất cả mọi người trong nhà đều quan tâm đến nhau, giống như lúc trước. Khi Thẩm Nghiên cần tiền, mấy người anh trai đều không chút do dự lấy tiền ra đưa cho cô. Sau đó còn muốn cho không cô, còn Thẩm Nghiên cũng sẵn sàng chia cổ phần cho các anh. Dường như họ sẽ không bao giờ cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu Thẩm Hoa Hoa vẫn còn ở nhà họ Thẩm, khi cần tiền, cô ấy đến xin tiền, chắc chắn người nhà sẽ thoái thác. Nói là nhà không có tiền các thứ, dù sao cũng sẽ không đưa tiền cho cô ấy. Nhưng tình huống của Thẩm Nghiên thì khác, ai cũng tranh nhau đưa tiền cho cô, thậm chí còn không cần cô viết giấy nợ. Nói thật, bầu không khí này là điều mà gia đình cô ấy không có. Người nào trong nhà họ cũng so đo tính toán, có thứ gì cũng giấu như mèo giấu cứt, làm sao có thể chia sẻ cho người khác được. Gia đình mỗi người mỗi khác, nhưng em muốn nói là, khi gia đình không khá giả, nguồn lực có hạn, đương nhiên mọi người sẽ phải tranh giành. Nhưng nếu khá giả thì tình huống này sẽ tốt hơn nhiều. Đây là lẽ thường tình, vì vậy không có gì phải nói. Đã không còn quan hệ gì nữa thì đừng bận tâm đến chuyện trước kia. Chúng ta phải sống tốt cho hiện tại và tương lai. Đúng vậy, em nói có lý, chị sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Chỉ là hôm nay nhìn thấy em và mọi người trong nhà chung sống với nhau, chị bỗng nhiên cảm thấy xúc động, bầu không khí gia đình em thật sự rất tốt, ngay cả họ hàng cũng rất tốt. Thôi nào, đừng nói đến những chuyện đau lòng này nữa, nấu cơm thôi. Thẩm Nghiên nói với vẻ bất mãn, lúc này, hai người còn chưa bắt tay vào làm. Nào ngờ Lục Tuân đã thái rau xong xuôi, rau đã được để sang một bên. Khi nào thì anh làm xong những thứ này vậy? Thẩm Nghiên kinh ngạc, Lục Tuân bình tĩnh đáp. Lúc hai em đang nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là thấy hai người phụ nữ mải mê nói chuyện quá, anh không tiện làm phiền. Vì vậy chỉ có thể lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn. Cách chương.